Tổng Giám đốc tôi vô tội. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách 3, nhờ bạn bè bên cô ấy giúp đỡ. Lại một buổi sáng nào đó nữa, có người đàn ông mặt mày vô cùng nghiêm trọng đặt tay lên vai cô gái đối diện. Trúc Phương, tôi có một nhiệm vụ rất là quan trọng muốn giao cho cô. Vâng, Tổng, Giám đốc, có chuyện gì vậy ạ? Trúc Phương thoáng trở nên lo sợ, không lẽ có người ngoài hành tinh vừa xâm chiếm trái đất hay một mảnh thiên thạch nào đó đã đâm xuống đất nước nào à? Sao boss nhìn ghê thế? Cô? Hơi thở anh trở nên đứt quãng, đầu óc Trúc Phương trở nên hoạt động hết công suất, không lẽ nào? Tổng Giám đốc, tôi thực sự xin lỗi. Tôi lỡ ăn lén một ít sô-cô-la của Tiểu Hà rồi, nếu như tôi biết hộp sô-cô-la đó của anh tặng thì tôi nhất định sẽ không động đến dù chỉ một miếng đâu. Thế nên xin boss lượng thứ, đừng trừ lương hay sa thải tôi nhé. Cô tuôn ra một tràng, sau đó nhìn mặt Nam Phong, anh chỉ cười khùng khục. À không, khụ khụ, tôi chỉ định nhờ cô chiều nay hẹn Triệu Hà đi ăn giúp tôi thôi, khụ khụ, cô nghĩ nhiều quá rồi. Boss à, ít nhất anh cũng đừng ra vẻ nghiêm trọng như vậy chứ. A hu hu hu, thật là bối rối quá, ba. A hu hu hu, thật là bối rối quá, ba bốn. Tiểu Hà, hử, chiều nay đi ăn không? Ok, ăn ở đâu? Trúc Phương nhìn bóp tiền đang dần xẹp đi, chắc boss sẽ trả dùm cô chứ nhỉ? Chắc ở quán nào đó sang sang một tí. Bỗng, một tin nhắn được gửi đến, để phạt cô tội ăn lén sô-cô-la của Triệu Hà. Bữa ăn chiều nay cô trả. Ai cần mặt cười vô tội vạ, ba. Boss à, anh cũng giận dai vừa phải thôi chứ. Cô cúi xuống nhìn lại bóp tiền rồi nhìn Triệu Hà. Ôi bối rối quá, tê tê, cách chương.